ông đã có tính rồi, ngặt á, muốn cho lợi nhiều thì phải làm cho lớn, mà làm lớn thì phải xuất vốn nhiều. Bà Ngọc không ham tiền bạc, không có chí thương mại, sợ bà không có vốn nhiều mà làm. Giàu có, còn sợ bà không dám xuất nhiều thì khó làm công việc lớn. Bà Hòa suy nghĩ rồi nói, bây giờ nha, lập lò mua mía mà làm đường chắc có lợi lớn. Nếu mà cô hai nhút nhát không đủ tiền thì mình hùng vốn. Rồi tôi phụ quay sóc với cô, tôi thấy công cuộc làm ăn tôi hàm quá. Hổm rày cô hai trông cậy cha nó lắm, vì mắc Tết nên cậu không có dám nhắc. Chiều nay đã hết Tết rồi, thôi mình qua bàn tính với cổ thử coi. Thấy mấy con đứng đọc sách, hai ông bà mới rủ nhau đi trước qua nhà bà Ngọc, dặn con chừng nào ăn cơm tối sẽ qua sau với nhau. Qua giường ngồi yên thì bà Hòa nói, bữa nay đã hết Tết rồi, cha sắp nhỏ rảnh, nên qua bàn tính với cô về cái việc lò đường đó, coi ý cô muốn để yên như vậy hay là sắp đặt lại. Bà Ngọc vội vã nói, tôi cũng muốn sắp đặt lại chứ, tôi đã có nói với anh chị bữa hổm rồi, hôm nay tôi suy nghĩ lại, tôi lại càng muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà sắp đặt lại thì phải có anh ra công giúp tôi mới được, chứ tôi dở lắm, tôi làm một mình sao nổi, sợ làm bậy hư hại thêm chết lợi gì. Hôm lên Bình Phước về, anh hứa để anh suy nghĩ ít bữa, anh lập chương trình cho rành đặng nói cho tôi hiểu, rồi anh giúp tôi mà sắp đặt lại cho hẳn hòi. Nghe như vậy tôi mừng quá à, trông cho mau qua, khoái Tết mà đặng bắt đầu làm công việc đó cho gấp, vì đã tới mùa đốn mía rồi. Nhưng hôm nay tôi ái ngại điều này là anh mắc trại đóng bàn ghế lòng thòng. Nếu mà anh giúp tôi thì anh phải bỏ phú cho thợ làm như vậy, thì thiệt hại cho anh chị nhiều quá. Bởi vậy tôi không có biết tính lẽ nào cho tôi có lời mà anh chị cũng khỏi lỗ. Bà Hòa nói, nãy giờ vợ chồng tôi bàn với nhau ở bên nhà. Ổng ái ngại, xong là ái ngại về chỗ khác. Ổng nói theo thời buổi này, trồng mía làm đường là một nguồn lợi lớn lắm, lại chắc ăn nữa. Xong muốn thâu lợi lớn thì trước là phải ra vốn nhiều. Ông không biết là cô hai có vốn sẵn và dám ra vốn hay không. Nếu không có hai điều kiện đó, thì thà để luôn cho anh Hương Hải điều ảnh làm, mỗi năm ảnh đóng cho cô mười mấy ngàn thì khỏe hơn. Bà Ngọc nói, vốn thì đã có sẵn, nếu anh chị chịu giúp tôi, anh ra công sắp đặt và quay làm thì xuất vốn bao nhiêu tôi cũng dám, tôi có sợ đâu. Bây giờ ông Thái mới nói, cô hai nói như vậy thì tôi vẫn bụng. Hôm lên Bình Phước tôi dòm sơ qua thấy cái môi lợi to quá. Tại anh Hương Hào điều, một là không có vốn nên không có thể bành trướng cái công cuộc làm ăn cho nó kinh doanh được. Hai là ảnh lù khù ham lượm lạch cái lợi còn còn, ảnh không có thấy cái lợi lớn. Tôi nghĩ kỹ lại, nếu nói ảnh lương lẹo sớt bớt huề lợi chút đỉnh thì có lẽ trúng. Còn nghi ảnh gian lệnh đến bạc muôn thì oan cho ảnh. Vậy để cho ảnh làm luôn thì cô lợi ích, nhưng cô khỏe, khỏi lo chi hết. Còn nếu cô muốn lợi nhiều mỗi năm vô năm mười muôn đó thì cô phải xuất vốn ra cho nó nhiều. Phải tổ chức cái cuộc trồng mía, cuộc làm đường cho nó hẳn hòi. Cô phải mệt lo. Về phần tôi đó thì cái cuộc làm ăn của tôi có tổ chức rành rẽ, nên tôi có thể giúp tổ chức dùng cho cô trong ít tháng đầu, cho nguồn máy chạy đều đều, rồi cô đứng ra điều khiển được. Từ Bà Triệu lên Bình Phước xa xa chừng 10.000 thước, tôi có xe nhà, mỗi ngày tôi chạy lên dòm chừng vài giờ được. Tôi không có bỏ trại bỏ tiệm mà cô sợ tôi vì giúp cô, nên tôi bị thiệt hại. Bà Ngọc nói, tôi nói thiệt với anh chị, hồi trước có tôi chán nản cuộc đời, lại thêm buồn rầu nỗi con, nên tôi sống như người không có hồn, tôi không có ham tiền bạc, tôi không muốn làm giàu. Tôi tìm được con Lý mấy tháng nay, tâm hồn của tôi biến đổi, không phải như hồi trước. Tôi muốn làm cho ra lợi đặng để cho hai con tôi chung hưởng. Ông già tôi mất, để lại trong ngân hàng cho tôi đến bạc triệu chứ không phải ít. Hồi cha thằng Khánh còn sống, thì tiền ăn xài trong nhà ổng bao hết. Ổng không có cho tôi lấy tiền ở trong ngân hàng ra mà dùng. Ổng chết, ổng cũng còn để lại cho mẹ con tôi mấy chục ngàn. Bây giờ anh giúp tôi, thì tôi lấy bớt tiền của cha tôi ra một mớ mà làm lợi thêm cho hai đứa con. Tôi chứ có sao đâu mà sợ. Vậy anh giúp tôi thì tôi dám làm, mà giúp tôi xong cuộc làm ăn của anh khỏi bị bê trễ thì tôi mới dám chịu. Chứ lợi cho tôi mà hại cho anh, dẫu cho tôi có lợi bao nhiêu tôi cũng không ham. Cô hai mới tu mà cô biết nói cái câu đó thì thấy cô đã có đạo tâm rồi đó. Cuộc làm ăn của tôi đâu đó tôi đã cách phần cho người coi sóc. Trong trại mộc có ông thợ hai già, đứng cái ông chỉ công việc cho thợ phụ làm. Ngoài tiệm thì có ông giáo hiệp, ông tiếp khách và ban đồ thế cho tôi được. Đồ đạc thứ nào cũng có định giá tối thiểu sẵn rồi, miễn đừng có bán dưới giá đó thì thôi. Tôi phải có mạch đặng tiếp khách hàng quen thủa này, nghĩa là tôi lo mạch giao thiệp. Tôi cũng cố tín nhiệm cho tiệm Thái Hòa. Tôi duy trì cái lòng tín nhiệm của bà con anh em mua bán với tôi thua này. Thiệt, nếu giúp cô mà phải bỏ tiệm đến đôi ba ngày, cái đó bất tiện. Lúc nào rảnh thì đi, giúp sắp đặt cho cô trong một thời gian chừng đôi ba tháng thì không có hại chi hết. Vậy thì được, mà nói chuyện xuất vốn, anh có tính coi phải xuất chừng bao nhiêu? Tôi mới ngó sơ qua, chưa có biết rõ chi tiết, chưa có tính tỉ mỉ được, nên chưa có biết chắc phải xuất vốn bao nhiêu. Mà xuất vốn không có phải xuất luôn một lần, làm tới đâu thì xuất tới đó. Lại nếu làm liền bây giờ đó là cái lúc sắp đốn mía và ép đường thì công việc có xuất cũng có thâu, mặc dầu không có biết sẽ thâu được bao nhiêu. Để tôi kể phóng công việc làm cho cô nghe thì cô sẽ hiểu. Thưa, anh nói phỏng chừng thử coi. Trước hết phải chia công việc của cô ra làm hai loại, một loại thực tế, một loại tinh thần. Cái loại thực tế chú trọng về lợi, còn cái loại tinh thần nó chú trọng về danh. Tôi vẫn biết người tu hành chuyên chú trọng về cái đạo đức. Hãy nghe nói danh lợi đó thì họ trề môi mà minh miệng, họ bị bạc khinh khi. Theo ý tôi đó, con người sống giữa cái thế gian mà không có kế danh lợi thì làm sao mà tánh qua. Người thí phát cách chùa mà tu, còn muốn tu tập lần lần lên chức yết ma hòa thượng, đặng có oai tín mà truyền đạo cho ba tánh. Huống chi là người thế gian mà biểu học, đừng có ham danh lợi. Tôi khuyên cô hai đừng có ngại cái chỗ đó. Nếu làm ác, cô bóc lột thiên hạ mà thu lợi, ai bị hại mặc kệ. Nếu cầu danh đặng để húng hiếp người ta, thì thiệt cái lợi danh như vậy nó đang khinh bỉ. Chứ nếu cô làm cho có lợi, đặng giúp người bị tai nạn, người xấu số nên cơ hàng, cô làm lợi mà cô giúp người chung quanh cô, ai cũng có việc làm ăn, ai cũng no ấm, nghĩa là cô chia lợi cho người ta, thì ai chế cười, ai oán ghét cô được. Còn cô cầu danh đặng gây oai tín, để gieo rách cái nhân nghĩa đạo đức chung quanh cô, giúp xây dựng lại cái mỹ tục thuần phong cho người trong làng, trong xóm, thì cái danh của cô nó quý giá. Một hai người ganh ghét họ chê, còn muốn ngàn người biết phải, họ khen, thì ngại gì mà không có làm. Nếu làm danh lợi mà không phạm nhân nghĩa đạo đức thì tôi ham lắm chứ. Thành lập cái chương trình hành động á, tôi tính danh lợi với đạo đức phải đi đôi mới vững bền và phát đạt. Đó là cái căn bản trong cái công việc của cô làm, gây dựng cuộc làm ăn của ông cụ lại, xây dựng trên cái nền tảng lợi ích cho cô, lợi ích cho dân, mà cũng lợi ích luôn cho đất nước. Phải làm như vậy đó mới khỏi lo sụp đổ. Nghe anh nói tôi ham quá. Bây giờ phải làm sao đâu anh, nói sơ cho tôi nghe một chút. Hồi nãy tôi nói cái công việc phải chia ra làm hai loại. Tuy hai loại nó khác nhau, song liên quan mật thiết với nhau. Hai loại phải đi đôi, phải tiến hành một lượt cho nó đủ hình thế, đặng dễ làm. Nếu cô hai trở về lo chăm chú làm được, lo trồng mía liền, cô không có ngó ngàng tới nhà cửa giường tược của ông cụ hồi trước, thì người trong vùng chẳng có khỏi dị nghị. Họ khinh rẻ cô, họ xem cô là người xu lợi, thấy thời cuộc vừa yên thì chạy về cào cấu lo hút của cho nhiều, không có kể chi đến cố hương, không có màng người trong xóm. Cô gây một cái luồng ác cảm bồng bột trong vùng, ai cũng đồn cô về đang dùng mồ hôi của dân nghèo mà hốt bạc, đang đem xuống Sài Gòn ăn xài cho sang trọng sung sướng. Họ rủ nhau đừng có thèm mướn đất của cô, đừng có thèm giúp công cho cô trồng mía, thì mùa sau cô có mía đâu mà ép, nên lo lập lò đường. Vậy cái điều cần nhất là lo lập sở vườn lại, tính cách nhà lại, làm cho bà con trong làng thấy cô có ý muốn trở về với họ, chung lo làm ăn như họ. Cô gây thiện cảm với mọi người, họ mới vui lòng hiệp tác với cô mà làm việc lớn được. Kế đó, cô chia đất cho họ mướn đang trồng mía. Nếu cho mướn không có hết, số đất còn dư bao nhiêu thì cô mướn nhân công trồng cho cô. Mía trồng giáp hết rồi thì cô sẽ lo xây cất lò đường lại cho hẳn hoi. Mía trồng tới 9-10 tháng mới đúng lứa mà đúng được. Trong cái lúc đó, thiếu gì ngày giờ cho cô tổ chức là cái cuộc làm đường, nên cần gì phải lo gấp. Ấy là theo cái chương trình của tôi đó, thì cái công việc của cô phải phân ra làm hai loại cho nó rành. Thứ nhất đó là lập cái giường lại, dọn nền để cất nhà lại. Thứ nhì đó là lo trồng mía cho nó giáp hết, rồi lo xây cất lò đường lại cho nó đàng hoàng. Lập giường đó thì tôi dòm thấy ông Ba Lữ sốt sắng muốn giúp cô. Vậy cô nếu ổng cho trạch mà cậy ổng cuốc cỏ cho nó sạch, đặt những cái gốc cây đúng trong mấy liếp, móc lại các cái mương cho nó sâu và sửa mũi cho nước thông ra mương. Cô ra tiền cho ổng mướn 5-3 người tiếp sức với ổng mà làm cho mau, làm cỏ làm mương rồi hốt gạch ngói bể mà dung đóng để dành dọn cái nền nhà cũ cho nó sạch sẽ. Cô nói cô sẽ cất nhà lại như hồi trước đặng cô về ở. Nói như vậy xong chừng nào cô cất cũng được, không có ai ép cô. Hoặc có công việc làm như mùa đạp đường, cô phải lên thường mà coi. Như cần dùng chỗ trữ đường để bán, cô cần phải có chỗ nghỉ ngơi thì cô cất 1-2 canh cũng được. Hoặc chừng cậu trung úy về, cô cất một cái biệt thự nho nhỏ để làm nhà vườn. Qua tháng nóng nực mà ở nghỉ mát cũng được. Việc đó sau sẽ tính, không có gấp cái gì. Lo gấp đó là lo cái sở vườn. Qua mùa mưa tới đây tôi sẽ mua cây chiết cho ông Ba Lựa trồng. Tôi sẽ đặt sầu riêng trồng một hàng ở trong mỗi liếp. Tôi sẽ mua hột trà mà chỉ cách cho ông Ba Lựa ương. Rồi mùa mưa sau, trà ương giáp năm rồi đó thì trồng giáp hết mấy liếp. Trà trồng trong 2 năm sau thì có huê lợi để mướn người làm vườn dư sức. Tôi tin phỏng thì lập sở vườn lại cô tốn chừng 5.000 hoặc 10.000 là nhiều. Còn nếu cất nhà đó thì cất lớn hay nhỏ, cất cái kiểu nào tùy ý cô, không có thể tính giá trước được. Còn trồng mía dưới xây lại lò đường thì phải tốn là bao nhiêu? trồng mía tính trước không có được. Trồng mía là phải mua trò, phải mua mía giống, phải mướn nhân công trồng, rồi phải mướn người ở tháng mà săn sóc, làm cỏ, bón phân, đánh lá. Hiện giờ mình chưa có biết mình cho mướn đất hết bao nhiêu, còn lại mình trồng bao nhiêu. Hễ trồng nhiều á thì phải mua phân nhiều, mướn nhân công đông. Nhưng ra riêng đây á, cô nên xuất vài chục ngàn đặng mua phân để dành cho nó sẵn. Cô dám xuất 1-20 ngàn mua cho hay không? Dám chứ. Ông già tôi hồi trước năm nào ổng cũng mua tro hết mấy chục ngàn. Trồng mía là tự nhiên phải có phân tro. Cần phải mua tro trước. Làm như vậy đó cho người ta thấy là cô quyết chí trồng mía. Họ lật đật hỏi đất mà mướn trước, sợ chậm trễ cô để cô trồng, cô không có cho mướn. Nhưng để bữa nào trở lên trển, tôi dò tình cảnh lại cho nó chắc, rồi tôi sẽ liệu phải mua bao nhiêu phân cho. Nếu họ dành mướn đất nhiều thì mua chừng 10 ngàn cũng đủ. Mà cất trại mua cho mà dựa, ai có nài mình để lại cho họ, hoặc mình để dành qua mùa sau cũng được. Ê ẩm gì mà lo. Nghe nói đất của cô hơn 200 mẫu. Ví như họ mướn hơn 100 mẫu, họ để cho cô trồng 100 mẫu. Đất đã có trồng rồi, khỏi vô phân nhiều thì đỡ lắm. Chắc có mía rồi đó, cô sẽ xây cất lò đường lại, cất cho nó rộng rãi, cao rau, lợp ngói, lại làm nền cho nó chắc. Đặng trong 2-3 năm có lời khá rồi đó, cô sẽ mua may mà ép được. Đừng có dùng trâu bò nữa. Nên chắc đặt may mới được. Lần lần mua đủ thứ máy, máy ép ra nước mía, máy nấu cho nó thành đường nước, mà làm đường tan đường thẻ. Rồi máy làm ra đường cát, muốn đường mỡ gà hay là đường cát trắng cũng được. Bà Hòa nói, nghe cha nó nói tôi mê quá. Đó là tính việc về sau kìa. Bây giờ hễ chắc có mía rồi đó, cô hai cũng cứ làm theo cách lò cũ, xong làm cho lớn, đặng rộng rãi, sạch sẽ, cho chỗ để đường làm rồi, có chỗ tiếp khách, chỗ nằm nghỉ, có chỗ ngồi biên số. Bây giờ gạch nó ngói nó mắc, cất lò đường có đủ phương tiện, có lẽ phải tốn cả 100 ngàn. Tốn thì tốn chứ sao? Làm ở trong vài năm thì mình lấy lại vốn. Phải vậy. Mà nội mùa này đây, nếu mà cô hai đừng có làm mít lòng Hương Hào Điều á, cô để cho tôi dụ dỗ ảnh, tôi biết mánh lối, biết ai mướn đất bao nhiêu, mướn với gia nào, biết họ mướn lò ép đường với điều kiện gì, tôi chặn hết. Ảnh không có thể nào mà lương lẹo được. Số lời về tiền cho mướn đất, về tiền công ép đường của lò sản xuất với mía của lò trồng, số lợi đó cộng hết tôi tưởng không có ít đâu. Cô chia lời cho anh Hương Hào bao nhiêu thì tùy ý anh muốn. Mà mùa này cô cậy tôi làm với ảnh, muốn chia lời nhiều sao được. Cô cho ảnh chừng 5-3 ngàn cho ảnh vui lòng. Còn cái số lời dư đó thì cô bỏ ra mà xây cất cái lò đường lại. Vậy thì cũng đỡ cho cô bộn rộn. Trong cái mùa sau nữa cô sẽ lấy vốn lại đủ. Như mà anh Hương Hào chịu hiệp tác luôn với cô thì cô dùng ảnh như người cai coi dân phu trồng mía, đốn mía ép đường. Mỗi năm cô trả tiền công cho ảnh 2-3 ngàn, hoặc tính 10% trong cái số lời vậy thôi. Nhưng đừng có phụ bạc ảnh gấp qua. Ảnh phiền rồi, ảnh không có thèm nói việc chi cho tôi biết thì thất lợi mùa này uổng lắm nè. Mía trồng giáp hết, sẽ có đường nhiều chắc rồi, lại đường có giá nữa, bởi vậy quê lợi không có ít đâu à. Bà Ngọc suy nghĩ một chút rồi bà nói, các việc anh tính nãy giờ đó cô hay quá, tôi phục hết sức. Ra làm ăn mà biết tính như vậy thì tôi thế nào mà thất bại được. Anh thương phận tôi, anh là chỉ biểu rành rẽ khôn khéo như vậy, thì tôi phải làm đặng có lợi mà để cho con, chứ còn dụ dữ gì nữa. Ngặt tôi yếu đuối, lại không có thông thạo, phải có anh chỉ giúp, chứ một mình tôi thì tôi không có kham nổi rồi á. chúng ăn bớt, ăn xé như vậy đã không có lợi mà còn có hại nữa. Tôi muốn anh chị Hùng với tôi, rồi anh chỉ biểu cho hai chị em tôi làm. Ít bữa anh chạy lên xem xét dùm một lần, có việc chi trắc trở thì anh đỡ gạt, được như vậy thì tôi mới vững bụng. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 18, chuyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh, trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, phát thanh vào lúc 8:30 sáng mỗi thứ bảy giờ Hoa Thịnh Đốn và phát lại vào lúc 4:45 sáng Chủ Nhật mỗi tuần. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.